khí phách thành chủ xà đại phu. Chương 3, góc truyện audio.com. Lại một lần nữa ở hầm thanh tỉnh, không giống lần trước là tự nhiên tỉnh, mà là bị Mộng Xuân thêm ác mộng làm cho tỉnh lại ngươi tỉnh. Thanh âm băng hàn truyền đến, Hùng Đại vừa ngẩng lên liền thấy, nguyên lai bên người còn có một hắc y nhân đang ngồi. Ánh mắt này, ngươi hung thủ kia, ngươi, nói còn chưa hết liền bị cho một mũi kiếm. Hừ, chưa từng có người nào dám nói với ta như thế, cho dù có, hiện tại chỉ sợ đã ở trước Diêm Vương ra báo cáo rồi. Ngữ khí kinh người lại làm cho Hùng Đại tức giận, hắn quay đầu không hề nhìn hắc y nhân kia. Hai người lại là một mảnh lặng yên, Hùng Đại lúng ta lúng túng suy nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi chính là một giấc mộng. Nhưng, sao lại chân thật như thế? Hồi tưởng lại dung mạo tuyệt sắc kia, Hùng Đại cảm thấy được trong lòng ấm áp. Nhưng chính mình tại sao lại té xỉu? Thật sự là kỳ quái. Mà ngay cả cảnh trong mơ vừa rồi như thế nào hấp dẫn Liêu Nhân, cũng chỉ có đoạn ngắn mơ hồ, trừ bỏ ấn tượng sâu nhất về gương mặt xinh đẹp kia, Hùng Đại còn lại đều không nhớ gì cả. Uy, gian tế tên ngươi gọi là gì? Cái gì gian tế, ta mới không phải, ta chỉ là một đại phu, ngươi có tin hay không? Hùng Đại không muốn cùng tội phạm giết người này nhiều lời nữa, quay đầu đi ngồi vào một bên. Gian tế, gian tế, gian tế, uy, ngươi kêu đủ rồi chưa? Hùng Đại tức giận kêu lên. Ngươi lại không nói tên, ta chỉ có thể gọi ngươi như thế. Người bịt mặt chẳng hề để ý nói. Ta gọi là Hùng Đại. Ha ha, quả thực người cũng như tên nha. Người bịt mặt cười khẩy nói, thấy Hùng Đại không phản ứng, lại nói. Ngươi là lão đại trong nhà. Không phải, trên còn có bốn tỷ tỷ. Luôn luôn thành thật, Hùng Đại không suy nghĩ liền trả lời, nhưng xuất phát từ thói quen cùng tính tình. Ngươi biết Trương Thúc đã bao lâu? 2 năm, hắn chân không tốt, ta liền thường xuyên qua nhà hắn chữa bệnh. Người bịt mặt trầm tư một lát lại hỏi, vào mấy ngày trước hắn có thể lưu lại đồ vật gì đó cho ngươi. Đồ vật gì đó, nói đến kỳ quái, hiện tại mới đầu 8 tháng, hắn đưa một đống thịt cá phơi khô cho ta, cha ta muốn vứt đi ta cảm thấy không tốt lắm, liền đặt ở trong phòng của mình. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ánh mắt người bịt mặt biến đổi, không hề trả lời. Có thể cảm thấy kỳ quái, hơn nữa nhìn chăm chú người bịt mặt càng lâu, càng cảm thấy cặp mắt kia cùng ánh mắt của người trong mộng tương tự nhau. Bỗng nhiên thân mình tê dần, âm thầm mắng, Hùng Đại a Hùng Đại, ngươi tên ngu ngốc này, suy nghĩ cái gì đây? Hung thủ này mới không cùng mỹ nhân kia giống nhau. Đúng rồi, thương thế của ngươi sao rồi? Người bịt mặt dương lên con ngươi xinh đẹp nhìn hắn, chăm chú nửa ngày. Ngươi thật là kỳ quái, ta là một tên hung thủ, ngươi còn quản miệng vết thương của ta như thế nào? Để cho ta chết không phải càng tốt sao? Cứu người vẫn là bản tính của thầy thuốc, mặc kệ người nào ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Bĩu môi, Hùng Đại bất mãn nói, ác, nhưng cái vẻ mặt miễn cưỡng kia tính cái gì, thật sự là lừa mình dối người, ta mới không có, phản bác lại, nhìn bốn phía hỏi, hòm thuốc của ta đâu, đã vứt đi, cái gì, ngươi đem nó vứt đi, ngươi, tức giận đến thần tình đỏ bừng, muốn mắng lại không biết nên mắng như thế nào, Hùng Đại miễn cưỡng nửa ngày nói ra một chữ. Ngươi, bên trong ta kiểm tra qua, cũng không phải dược phẩm quý giá gì, vậy mà cả cái dương to, mang trên người thì phiền toái, liền vứt đi. Ngươi, đáng giận, góc truyện audio.com. Hừ, tức giận đến không biết làm như thế nào cho phải, Hùng Đại đứng dậy đi chỗ khác. Ngươi đi đâu cũng không cùng người như ngươi ở một chỗ, nếu miệng vết thương của ta chảy máu thì tính sao? Những lời này quả nhiên làm cho Hùng Đại ngừng cước bộ, nhưng hắn không quay đầu lại, vẫn là oán giận nói. Người đem hòm thuốc của ta vứt đi, chảy máu cũng không còn cách nào khác. Người bịt mặt nhìn Hùng Đại rời đi, vẫn chưa ngăn cản, sờ sờ miệng vết thương trên vai, xem ra độc đã muốn xâm nhập vào da, rồi qua chưa được nửa tháng, công lực sẽ toàn bộ tiêu tán. Ha ha, hắn cười khẽ ra tiếng, tựa vào trên thạch bích, đồ đại ngốc này thật đúng là giống tên gấu ngốc, lại chân thực lưu hắn lại còn không phải nhiều người toi mạng sao. Nhắm mắt lại hồi phục một chút thể lực, lúc trước đem đánh ngất Hùng Đại ôm đến hầm đã làm rách miệng vết thương của hắn, cũng dùng hết sức lực còn sót lại của hắn. Nhưng chỗ này không thể ở lâu, truy binh chưa tới, trước vẫn là sớm đi thì hơn. Sử dụng kiếm chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên, người bịt mặt ngừng một lát, bước hướng về cái động, lúc này hô hấp của hắn ổn định, hoàn toàn không giống vừa rồi khi đứng dậy, khả nhìn kỹ, trên trán đã dính một vài sợi tóc, ánh mắt sắc bén cũng xuất ra một mặt cương nghị. Uy, ngươi đi đâu? Trời ơi, y phục của ngươi lại ướt, Hùng Đại cả kinh không để ý đối phương biểu tình thâm thúy, vội vàng đem áo hắn xả xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Thẳng đến vai bị một cơn gió lạnh thổi qua, người bịt mặt mới giơ kiếm lên chỉ vào Hùng Đại. Hùng Đại thở dài, ta nói ngươi sao nặng lòng nghi ngờ như thế à, ngươi xem miệng vết thương của ngươi đều xuất huyết, nếu không một lần nữa băng bó, không chừng một ngày ngươi sẽ đổ máu quá nhiều mà bỏ mình đi. Vừa rồi ta đi hái thảo dược cùng ống trúc rỗng. Đây, ngươi xem, đây chính là so với dược cầm máu càng tốt hơn à, sinh trưởng ở nơi không chịu hơi người cùng khí ô nhiễm. Ta chính là đại phu, sẽ không hại ngươi. Thành khẩn trong lời nói vẫn chưa làm cho người bịt mặt tin tưởng ít nhiều, nhưng không biết khi nào, đáy lòng của hắn sớm đối Hùng Đại thiếu một phần cảnh giác, đem kiếm buông xuống, nhẫn đau, không nói một câu mà tùy ý tên đại phu ngốc nghếch băng bó miệng vết thương cho mình. Lát sau, Hùng Đại kéo y vải xuống ở trên buộc thành một cái kết, chuyện băng bó chung quy một chút là xong. Tùy hắn sau đó đem nước trong ống trúc đổ vào bộ y còn thừa thấm ướt, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán người bịt mặt. Hoàn hảo, dược thảo này vốn là theo nước mà sống, nhưng không lâu dài ta còn bị lạc đường. Bất quá cũng thật là kỳ quái, ta sao lại biết hướng kia sẽ có nước. Lẩm bẩm, rồi hướng người bịt mặt nói. Người thương thế kia nên nghỉ ngơi một chút, bất quá cái khăn che mặt của ngươi có thể hay không bỏ ra. Đây đối với miệng vết thương của ngươi thật không tốt a, trừ bỏ người trong Nguyệt Minh, phàm thấy dung mạo ta tất bị móc hai mắt, ngươi muốn hay không thử một chút. Hùng Đại cả kinh, nhanh chóng xua tay, hắn còn muốn ngắm nhìn thế giới này nhiều, cũng không muốn mù sớm như vậy. Bất quá lời này giống như đã từng nghe qua nha, thật là kỳ quái, nhưng độc tố trên vai ngươi cũng không nhẹ nha, ta xem thảo dược ở nơi này chưa chắc có thể phối ra được giải dược. Khocchuyenaudio.com, người bịt mặt cả kinh, hai mắt tràn ngập sát ý, thân thủ liền rất nhanh điểm vào tử huyệt của Hùng Đại, hơi dụng lực ấn mạnh một cái, hắn liền có thể lập tức mất mạng. Nói, ngươi sao biết ta trúng độc? Ta đã thấy loại độc chất này à, ngươi yên tâm, ta còn phối qua giải dược này. Hùng Đại lúc này không có kinh hoàng, bởi vì hắn đối với người khác lực quan sát vốn là không tốt, căn bản không có chú ý tới sát ý trong mắt người nọ. Mà hắn đối người bịt mặt này cũng không tái e ngại, thứ nhất là biết hắn trúng độc, thứ hai là xuất phát từ thiên tính tin tưởng người khác, hơn nữa hắn giống như phát hiện người bịt mặt này tựa hồ cũng không có ý giết hắn. Ngươi có biết đây là độc gì? Người bịt mặt buông tay, nhưng vẫn hoài nghi hỏi. Ân, cái này gọi là kiếp công tán, tuy rằng độc tính không mạnh, nhưng chúng phải càng lâu, khôi phục sự linh hoạt cũng lại càng nhỏ, hơn nữa không chỉ có như thế, còn có thể khiến khí lực toàn thân hoàn toàn không có, đến cuối cùng đó là giống bị cả bầy trùng bỏ lên ngứa ngáy khó nhịn. Người bịt mặt cả kinh, hắn chỉ biết độc này phải là hóa công, không nghĩ lại lợi hại như thế. Bất quá người yên tâm, giải dược này ta đã từng phối qua, nhưng bởi vì phương thuốc rất khó tìm, hơn nữa cũng chỉ có một người tới tìm ta chữa qua, cho nên phải làm giải dược có thể có chút phiền phức. Ai tìm ngươi chữa qua? Một người trong võ lâm đi. Chuyện 2 năm trước rồi, ta đều không nhớ rõ. Hùng Đại nhíu mày, rất là nghiêm túc nghĩ. Người bịt mặt nhìn trước mắt bộ dạng này của hắn, tức giận đến mắt trợn trắng, trí nhớ như thế tin hay là không tin đây? Nhưng miệng vết thương trên vai sau khi đắp dược, đau đớn quả thực hạ thấp không ít. Tạm thời tin hắn một lần đi, nơi này không thể ở lâu, đi nhanh đi. Khó khăn theo mặt đất đứng lên, vài lần suýt nữa ngã sấp xuống, Hùng Đại nghĩ muốn đưa tay đỡ lấy hắn, nhưng lập tức bị hắn trừng mắt vươn hai tay cũng bị đánh cho nóng bừng, đau quá. Ta hận nhất người khác chạm ta, ngươi nếu muốn lại nhìn thấy thái dương ngày mêu liền nhớ rõ cho ta. Tàn nhẫn nói, Hùng Đại mếu máo thần tình ủy khuất. Khách chương.